Chương 1316, phân thân thuật, Di Hồng Lâu. Đối với Lưu Húc làm càn, Lâm Thanh Nhi muốn chính là hắn là một đứa bé, cho nên hắn căn bản là không có lưu ý hơn nữa. Lưu Húc một ít thủ pháp, dường như rất nhuần nhuyễn, dĩ nhiên khiến cho nàng rất thoải mái vì vậy. Mỗi lần Lưu Húc làm chút mờ ám, Lâm Thanh Nhi cũng đã rất chuẩn dạ, làm bộ không có chú ý, theo hắn tiểu Lưu Húc, không muốn thăng ngủ, nên tỉnh dậy rồi. Lâm Thanh Nhi phát một chút ngây người phía sau, búng một cái Lưu Húc non nớt gương mặt của, cười nói. Ừm, Thanh Nhi à, lúc này mới nhiều sớm à, lại để cho ta ngủ một lát nhi, ngủ một lát nhi. Lưu Húc miễn cưỡng trong thanh âm, mang theo mông lung buồn ngủ. Hôm nay chúng ta muốn xuất phát Trung Nguyên, được sớm một chút. Tiểu Lưu Húc, lại không nhanh điểm đến lúc đó cản không nổi khách sạn. Cái gì đi Trung Nguyên? Lưu Húc đông nhiên ngẩng đầu, buồn ngủ toàn tiêu. Mấy ngày này đợi ở mảnh này trong rừng, muốn không phải có Lâm Thanh Nhi cái này đại mỹ nhân cùng, Lưu Húc đã sớm nổi điên. Hiện tại rốt cuộc đi Trung Nguyên, nơi đó mới có ý tứ a. Tốt Thanh Nhi, cho vi phu mở đường. Đại mỹ nữ ôm tiểu chính thái, ngươi một câu ta một câu, hì hì cười cười, đi ra Nam Cương bên bờ giải đất. Trung Nguyên tinh phong huyết vũ, liền âm thầm như vậy kéo lên màn mở đầu. Đi tới Trung Nguyên, Lưu Húc cùng Lâm Thanh Nhi một đường du sơn ngoạn thủy, thời gian trôi qua cực nhanh. Lúc đầu Lâm Thanh Nhi là dự định lịch lãm một phen, quản lý nhân gian chuyện bất bình, phát triển nữ hoa tộc ngàn năm qua truyền thống. Bất quá, trước đó không lâu, Lưu Húc đột phá tu vi đến rồi hóa thần cảnh, Lâm Thanh Nhi trong lòng, có khác một cái ý nghĩ. Nữ hoa tộc nhiệm vụ, liền là thủ hộ đại địa. Thế nhưng, nếu như đem Lưu Húc cái yêu nghiệt này vậy nhân vật hảo hảo bồi dưỡng, về sau trở thành một đời đại hiệp, so với nàng làm 100 món việc thiện đều trọng yếu hơn. Tuổi nhỏ như thế, tu vi liền cùng mình ngang bằng. Nếu như trưởng thành, cho dù không có vô địch thiên hạ, vậy cũng tất nhiên là nhân gian đỉnh cấp cao thủ. Miễn là Lưu Húc đi lên một cái con đường chính xác, như vậy đến lúc đó, tác dụng có thể so với nàng cái này nữ hoa hậu nhân, phát huy càng lớn. Lâm Thanh Nhi phát hiện, chính mình trên vai trọng trách nặng nặng. Vì vậy Lâm Thanh Nhi buông xuống hết thể tâm tư, đem trọng tâm đặt ở Lưu Húc trên người. Giáo dục Lưu Húc đạo lý là người. Giáo Lưu Húc cái này cái thế giới văn hóa. Giáo Lưu Húc làm sao thương cảm dân tình, quan tâm nhỏ yếu, không muốn tùy ý sử dụng lực lượng của chính mình. Lưu Húc tự nhiên là qua loa cho xong, nước đổ đầu vịt, thế nhưng Lâm Thanh Nhi mỗi ngày không sợ người khác làm phiền nói, hắn thực sự không chịu nổi. Cuối cùng không có biện pháp, Lưu Húc đồng chí ngoan hạ tâm, vắt hết óc, hao tốn hơn 10 ngày, sáng lập mình tới cái này cái thế giới phía sau môn thứ nhất đạo thuật phân thân thuật. Nói là đạo thuật có điểm có tiếng mà không có miếng, kỳ thực 99% đều dựa vào Lưu Húc khổng lồ tinh thần lực ủng hộ. Lưu Húc hiện tại, đối với cái này cái thế giới lý giải, quá ít. Một chiêu này, liều mạng là thiên phú, người bên ngoài không học được. Lúc này, Lâm Thanh Nhi đang ôm Lưu Húc, ở trong sơn giã hành tẩu. Nàng vừa đi, vừa cùng Lưu Húc giảng giải liên quan tới tự nhiên, liên quan tới nói tiểu Lưu Húc, ngươi phải nhớ kỹ. Vạn vật đều có linh, nói không chia cao thấp, sinh mệnh cũng đều là bình đẳng. Chỉ có ôm một viên rất yêu thích chi tâm, mới có thể Lưu Húc nhức đầu, chuẩn bị chạy trốn, bất quá chạy trốn phía trước, vẫn phải là hưởng thụ một bả. Mập đô đô tay nhỏ bé, ở Lâm Thanh Nhi gò đồng đảo trước hung hăng nắm một cái. A Lâm Thanh Nhi nữ kiểu thân thể run lên bần bật, vẻ mặt đỏ bừng, anh đào nhếch lên nhẹ nhàng trương hợp. Lưu Húc cười hắc hắc, cái này đại mỹ nữ, vẫn tiếp tục như vậy, sớm muộn là của mình, không nổi. Thừa dịp Lâm Thanh Nhi hiện tại ve mặt hô tờ hoa nở dê, Lưu Húc nhanh lên thi triển chính mình sáng tạo môn thứ nhất đạo thuật. Phân thân thuật tinh thần lực đan sen, phát họa, một đạo, Lâm Thanh Nhi trước mắt xuất hiện một cái thay thế bản ảo giác Lưu Húc, còn chân chính Lưu Húc, vội vàng nhảy ra ôm ấp, đi. Đây là thuần túy tinh thần lực hình thành giả tạo người, chỉ là một giả tạo huyễn ảnh mà thôi. Bất quá, so sánh với phổ thông đạo thuật, Lưu Húc cái này đạo ảo ảnh, nhưng là có thể viễn trình thao túng, cái này dĩ nhiên nhờ vào hắn khổng lồ tinh thần lực. Kể từ đó, là có thể tùy cơ ứng biến, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Lâm Thanh Nhi cũng sẽ không nhìn thấu cái này giả tạo ảo giác. Đồng thời, nên có sự vật gần xuyên thấu cái này huyễn ảnh lúc, Lưu Húc có thể để điều chỉnh tinh thần lực phân bố tình trạng, tập trung một chỗ, không đến mức để huyễn ảnh bị một con bay qua con rồi xuyên thấu cái này, cũng là xây dựng ở khổng lồ tinh thần lực trên căn bản. Muốn nói duy nhất chỗ thiếu hụt, chính là ở chân nhân cùng huyễn ảnh đánh cháo sát na, xúc giác ở trên biến hóa quá rõ ràng, dễ dàng bị phát giác. Vì vậy Lưu Húc mịch có lớn mật, điên cuồng tập gò đồng đảo một hồi, thừa dịp Lâm Thanh Nhi tinh thần hoảng hốt, mau trốn đi lợi dụng biện pháp này. Lưu Húc rốt cuộc trốn khỏi Lâm Thanh Nhi giảng bài sau đó, Lưu Húc bắt đầu rồi hắn đi dạo phố hành động. Mượn gió bẻ măng, Lưu Húc từ trên đường thu được một ít tiền vốn phía sau, mà bắt đầu ở trên đường đi dạo đứng lên. Toàn bộ trên đường phố vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, tiểu than tiểu phiến quá nhiều. Đi tới một nhà Di Hồng lâu trước, Lưu Húc đại mô đại dạng đi tới. Mới vừa đến rồi cửa, một tên đại hán ngăn cản hắn. Tuy là gương mặt hung thần ác sát, nhưng nhìn đến Lưu Húc cái này tiểu bất điểm thời điểm, đại hán thanh âm lại và người tốt tựa như, một bộ ân cần dạy dỗ dáng vẻ, tiểu bằng hữu a, cái này cái địa phương không thể tới. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, có ít thứ không nên nhìn. Vóc dáng tiểu chân là một ngành thương, làm sao nối tới tới có tiền liền có thể vào Di Hồng lâu, đều vào không được, Lưu Húc nói. Lão tử là đi vào tìm người tâm sự, ngươi quản được sao nói, thuận tay ném ra một khối vàng. Đại hán mục trừng khẩu ngốc xem lấy trong tay vàng, muốn nói chuyện lại trường không được cửa, trơ mắt nhìn Lưu Húc, đi vào chỗ ngồi này nam nhân thiên đường.